Ác Hán, chương 446, Thục Trung, góc truyện audio.com. À, Bàng Thống giật mình, Bành Dương thì hắn không biết, nhưng Vương Lui. Vương Lui là người Quảng Hán, vốn là tòng sự của Lưu Trương, tuổi trên 30. Sao hắn lại ở đây, còn mặc áo tù? Bàng Thống cười tủm tỉm đi tới chắp tay. Cái danh Thần Nguyên tiên sinh như sấm bên tai Thống. Vương Lui cũng cười, mang theo chút châm chọc lại tựa như tự trao. Bàng đại nhân chưa nói những lời khách sáo ấy, Lui nay chẳng qua là một tù nhân ở Giang Du thôi. Nếu chẳng có Vĩnh Nhiên thì đã chết lâu rồi, hôm nay cầu kiến là có công lao lớn muốn dâng lên. Bàng Thống nghi hoặc nhìn Vương Lui, sự thẳng thắn của Vương Lui thì hắn không để ý, song công lao lớn mà Vương Lui nói là cái gì? Vương Lui có vẻ mệt, lùi lại để Bành Dương đứng trước. Vĩnh Nhiên nói đi, giọng có vẻ cô đơn, tâm tình rất kém. Bành Dương thì lại chẳng e dè, chắp tay với Bàng Thống. Quảng Hán Bành Dương ra mắt Bàng đại nhân. Bàng Thống không biết xương hô ra sao, Vương Lui nói vào. Vĩnh Nhiên từng làm thư tá cho Lưu Quý Ngọc, đại nhân có thể gọi tự của hắn. Bàng Thống cười xòa, không biết Vĩnh Nhiên có gì chỉ giáo. Bành Dương cũng chẳng khách khí, ưỡn ngực nói. Chỉ giáo thì không dám, chẳng qua muốn cứu đại nhân một mạng, thuận tiện tặng cho một công lao thôi. Vương Lui ở bên nhíu mày, tên Vĩnh Nhiên này trải qua kiếp nạn mà vẫn như thế, không biết tiến lui, tùy ý ngang ngược, không phải cách giữ thân lâu dài, định nói đỡ vài câu, nhưng nghĩ sao lại nuốt vào. Từ lâu nghe Đồng Tây Bình lòng dạ rộng rãi, năm xưa bắt Hồ Chiêu, mặc cho Hồ Chiêu chửi bới mà không giận. Bàng Thống là thân tín của Đồng Phi, nhìn hành vi của hắn nói không chừng nhìn ra được. Chút manh mối, nhân cơ hội này xem thủ đoạn Đồng Phi ra sao. Bàng Thống vô cùng nghiêm túc nhìn Vương Nhung và Hoắc Tuấn chừng mắt muốn nổi giận. Mời tiên sinh chỉ giáo, tên Bành Dương là tuổi mới nhược quan, còn nhỏ hơn Bàng Thống. Bàng Thống gọi là tiên sinh, có thể nói cho đủ thể diện, Vương Lui thầm gật đầu nhìn Bành Dương, nghĩ. Vĩnh Nhiên ngươi mà còn không biết tiến lui, tương lai khó có kết cục tốt. Bàng đại nhân cô quân thâm nhập Thục Trung, dụng ý không cần phải nói. Giang Du tuy địa hình hiểm yếu, nhưng chẳng phải trốn ở lâu. Ta nghe nói đại công tử nay phá Phù Lăng Quan, Cao Phái chết trận, Dương Hoài bị bắt. Chuyện gấp hiện nay của Bàng đại nhân là phải mau chóng đứng vững chân ở Thục. Bành Mỗ tuy bất tài, nhưng nguyện học Tô Tần Trương Nghi thuyết phục Mạnh Đạt ở Hà Manh đầu hàng, dẫn quân quan trung vào xuyên. Bàng Thống mặt vẫn như thường. Tiên sinh chắc chứ, chắc cả 10 phần, nếu đã thế mời tiên sinh vất vả một phen, nếu khuyên hàng được Mạnh Đạt Thống thỉnh cầu Lương Vương, ghi công đầu cho tiên sinh. Bành Dương cũng không khách khí. Chuyện không thể chần chừ, ta đi ngay đêm nay. Bàng Thống lệnh 20 kỵ kích sĩ hộ tống Bành Dương, hắn chẳng lo Bành Dương giở trò gì, dù sao đây cũng là một vụ đánh cược. Bành Dương đi rồi, Vương Lui đứng dậy cười khổ. Vĩnh Nhiên tính tình không tệ, chỉ là tuổi trẻ sốc nổi, vừa rồi lời nói ít nhiều có mạo phạm, xin đại nhân thứ lỗi. Bàng Thống cười, Lương Vương từng nói, người có bản lĩnh đều có mấy phần kiêu ngạo, kẻ không có bản lĩnh, cho kiêu ngạo cũng chẳng kiêu ngạo nổi. Thần Nguyên đại nhân cần gì phải để trong lòng, chỉ là Thống lấy làm lạ, sao đại nhân ngài lại bị giam. Ở Giang Du, Vương Lui nghe thế thì thở dài. Tây Hán Vương đăng cơ, được Ngọc Thị truyền quốc thành Hoàng Thống chính tông. Ta khi ấy khuyên Châu Mục đại nhân dâng thư xin tội tới Trường An, dù sao chức của ông ta được Lưu Yên đại nhân truyền xuống, chứ không phải triều đình. Nếu khi ấy Châu Mục đại nhân nghe ta khuyến cáo, chẳng những ngồi vững ở vị trí Châu Mục Thục Trung cũng tránh được binh đao, nhưng ông ấy không nghe ta. Người xưa phàm chuyện gì cũng cầu danh chính ngôn thuận, nếu khi đó Lưu Trương dâng sớ, với tình cảnh khi đó của Đồng Phi cũng chỉ đành chấp nhận. Lưu Trương tiếp tục làm thổ hoàng đế, chỉ cần không có chuyện mưu nghịch, Đồng Phi cũng không có cơ kiếm chuyện với ông ta. Thậm chí Lưu Trương ngầm qua lại với chư hầu Quan Đông thì Đồng Phi cũng chỉ trơ mắt nhìn thôi. Nên kế Vương Lui hiến lên khi đó là ổn, thỏa nhất, tiếc là Hạ Hầu Lan đại bại, chủ lục Hán An quân rằng co với liên quân, nhìn bề ngoài thì liên quân chiếm ưu thế. Mà Lưu Trương lại không muốn cúi đầu với vãn bối, nên không tiếp nhận chủ ý của Vương Lui. Vương Lui có bản lĩnh, có tầm nhìn, nhưng tất xấu lớn nhất của hắn, nếu dùng ngôn ngữ hậu thế là không hiểu nghệ thuật nói chuyện, cứ cố can gián Lưu Trương, chẳng những đắc tội Lưu Trương mà còn chọc giận người khác, nên Lưu Trương đánh 200 gậy, đẩy tới Giang Du. Vương Lui thanh danh không tệ, người hành hình không đánh hết sức, nếu không đánh 200 gậy, đừng nói đi đầy, còn sống hay không cũng là một vấn đề. Vương Lui sau khi tới Giang Du, nhờ Bành Dương chiếu cố, họ Bành đó tính kiêu ngạo quá mức phóng túng, song hắn có bản lĩnh thật, từ nhỏ nổi danh thần lực, được thái thú Quảng Hán. Đồng Phù xem trong tiến, cử cho Lưu Trương, Lưu Trương rất ghét tính tùy tiện của Bành Dương, không trọng dụng, cho hắn làm thư tá. Theo lý như vậy thì phải kiềm chế lại, nhưng Bành Dương lại vẫn cứ như trước. Ở Quảng Hán người ta còn nể mặt Đồng Phù vài phần, nhưng Đồng Phù chết rồi, mà quyền quý thành đô không ưa hắn, ai đi nhẫn nhịn một tên tiểu tử. Một lần Bành Dương say rượu đánh người, Liêu Trương mượn cớ xử lý hắn, biếm làm nô, đẩy tới Giang Du. Hắn bị cắt tóc buộc vòng sắt vào cổ, loại hình phạt cực kỳ sỉ nhục này lại không làm Bành Dương bận tâm. Vương Luy tới Giang Du từng khuyên Bành Dương, nhưng hắn nói ta là Thiên Lý Mã, nhưng trên đời không có Bá Nhạc. Có thể thấy kẻ này kiêu ngạo thế nào? Bàng Thống không nhịn được cười. Năm xưa ta theo Lương Vương cũng chẳng khác gì hắn, có điều ta may mắn, Lương Vương rất khoan dung, tha thứ cho sự kiêu ngạo của ta, đồng thời dùng các loại phương pháp rèn giũa ta, nay nghĩ lại cảm thấy mình thật may mắn. Đại nhân đúng là tốt số. Vương Luy ánh mắt phức tạp. Vĩnh Nhiên nói đi khuyên Hàng Mạnh đạt kết quả chưa rõ, đại nhân cô quân thâm nhập phải mau chóng đứng vững chân, nếu không chuyện Giang Du thất thủ muộn nhất là ngày mai sẽ bị người ta phát giác. Ta có một kế có lẽ giúp được đại nhân tạm thời trụ được, sao không phái binh cướp lấy Phù Quan, cắt đứt liên hệ giữa Thành Đô và Ba Tây. Bàng Thống mắt sáng lên, ta cũng muốn tới Phù Quan, chỉ là nơi đó khác Giang Du, muốn chiếm mà không có kế hay. Liều Trương bất nhân, hai đứa con cũng khó thành đại sự. Vương Luy muốn theo Lương Vương, nguyện lấy Phù Quan làm lễ ra mắt. Thần Nguyên tiên sinh hãy nói đi, chủ tướng Phù Quan là Hoàng Quyền, tuổi 22, khá có tâm kế, hắn. Và ta có hữu nghị thông gia, nếu đại nhân tin ta ta đi khuyên Hàng, không tốn một binh một tốt lấy được Phù Quan, khi ấy Lý Khôi ở Miên Trúc ắt có hành động, chúng ta thừa cơ lấy Miên Trúc, nếu Miên Trúc mất Thành Đô sẽ đại loạn, đợi Vĩnh Nhiên khuyên Hàng Mạnh Đạt rồi, đại quân Lương Vương vào xuyên, có thể định thục. Bàng Thống nheo mắt lại, một lúc sau đứng dậy, kế của tiên sinh quả nhiên rất hay, mời Trọng Mạc cùng tiên sinh tới Phù Quan một chuyến, ta ở đây đợi tin lành. Đây là một vụ đánh cực, nếu thắng, vươn tay ra là có thể lấy được Thành Đô. Nếu thua, mấy vạn vô nạn quân vào xuyên sẽ chết không có đất chôn. Bàng Thống cực Vương Luy quy Hàng thực sự, cách Trương,